Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 573, chương 573, cạnh tranh đan dược. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao nhớ qua web mới được Lý Gia Lão Tộc chủ đạo. Thật không biết ngày này người các phòng đấu giá là ở đâu thế lực. Liền phủ thành chủ đều tới. Xem ra hơn phân nửa là thành bán nguyệt thế lực lớn làm chủ Bắc Sơn quận. Chỉ có thể giao hào. Không thể thả xích mích à. Vương gia lão gia chủ cùng Lý gia lão gia chủ ý tưởng vậy. Đều là trung thực tọa ở phòng riêng bên trong. Phủ thành chủ phòng riêng bên trong. Cha ngày này người các là lai lịch gì? Lại có thể liền tiên thiên quả đều có đấu giá. Thật là không đơn giản đây. Một cái cô gái tuyệt mỹ nói. Con gái ngoan, thật ra thì ta cũng không biết. Ngày này người các thật giống như từ trên trời nhô ra vậy. Trước thời hạn cây bản không có tin tức gì. Có cái này phòng đấu giá đối với chúng ta Bắc Sơn Thành cũng có chỗ tốt. Bất quá Bắc Sơn Thành rất nhiều người cũng lời đồn đãi cái này thiên nhân các ở thiên thượng nhân. Gian phòng đấu giá chi nhánh. Nhưng là ta cũng không như vậy cho rằng. Thiên thượng nhân gian phòng đấu giá là bực nào thế lực? Nếu như thiên thượng nhân gian phòng đấu giá muốn mở phân phòng đấu giá nói vậy có thể hay không mở? Ở chúng ta Bắc Sơn Thành, mà là biết lái ở thành Bán Nguyệt. Hơn nữa thiên thượng nhân gian phòng đấu giá mở phòng đấu giá. Tuyệt đối sẽ không như vậy che che giấu giấu. Cho nên ta cũng không nhìn thấu cái này thiên nhân các. Chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến là được, một cái người đàn ông trung niên nói. Cha chỉ cần có viên này tiên thiên quả, mẹ Tu Vi liền có thể đột phá đến tiên thiên. Như vậy hắn liền có thể kéo dài trường thọ mệnh trăm năm. Thật là quá tốt, cô gái tuyệt đẹp lại nói. Ừ, ngươi mới 16 tuổi, cả người Tu Vi đã đạt tới tiên thiên tầng thứ nhất. Chờ thêm đoạn thời gian ta đem ngươi đưa vào Bán Nguyệt giáo. Ngươi phải thật tốt tu luyện, người đàn ông trung niên lại nói. Bằng ta bây giờ tu vi, nhất định có thể thành là đệ tử nòng cốt, bị Bán Nguyệt giáo điểm chính đào tạo, cô gái tuyệt đẹp nói. Không được khinh thường, năm đó ta chính là khinh thường cho nên ở Bán Nguyệt giáo tranh cử đệ tử nòng cốt thời điểm thất bại. Cuối cùng mới đi tới nơi này làm thành chủ. Ta không hy vọng ngươi bước ta theo gót. Người đàn ông trung niên đạo. Lần này đấu giá toàn lấy hoàng kim thành tựu giá quy định. Dĩ nhiên vậy thu lấy bạc trắng và tím kim loại. Kiện vật phẩm thứ nhất thanh mộc kiếm pháp. Cấp 2 võ ở giữa cực phẩm. Cũng không có gì lớn thiếu sót. Giá quy định vạn lượng hoàng kim. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn trăm lượng hoàng kim. Đấu giá bắt đầu. Một cái lầu một trẻ tuổi nam tử kích động đứng lên ra giá nói. 10.000 lượng hoàng kim. 11.000 lượng hoàng kim. 12.000 lượng hoàng kim. Dưới sàn ở hơi yên lặng sau đó. Lại là bỗng nhiên hô náo loạn lên. Từng đảo không ngừng nói giá tiếng kêu. Để cho được tên kia người tuổi trẻ mặt đầy lúng túng. Cuối cùng làm giá cả bị nhắc tới 20.000 lượng hoàng kim thời điểm. Chỉ được ngượng ngùng ngồi xuống lại. Nghe vậy không đoạn tăng lên giá cả. Trương Phàm ở kinh ngạc hơn. Cũng chỉ được phát ra thán phục chặc chặc tiếng. Còn đánh giá thấp Bắc Sơn Thành đối với vũ kỹ khát vọng. Xem ra, mở phòng đấu giá quyết định. Vẫn là khá là sáng suốt. Giá cả vượt qua 20.000 lượng hoàng kim liền không có nghe được lầu một ra giá thanh âm. Còn dư lại tất cả đều là lầu 2 xuất hiện ở giá cả. Lầu 3 cũng không có ra giá. Phủ thành chủ tự nhiên xem thường môn này cấp 2 võ. Ba gia tộc lớn gia tộc mình bên trong võ đã đủ dùng. Hơn nữa lại có mình dự định. Cho nên cũng không có ra giá. 30.000 lượng hoàng kim. 31.000 lượng hoàng kim. Làm giá cả đột phá 30.000 lượng hoàng kim lúc đã chỉ có hai nhà ra giá. Phương gia chủ, gia tộc ngươi đều có vũ kỹ. Cần gì phải cùng ta tranh đâu. Ta ra 32.000 lượng hoàng kim khối, võ ai sẽ ngại nhiều. Huống chi là cấp 2 võ, ta xem vẫn là ngươi Triệu gia buông tha đi. Ta ra 33.000 lượng hoàng kim, 35.000 lượng hoàng kim, nếu như ngươi vượt qua 35.000 lượng hoàng kim ta vứt bỏ 35.200 lượng hoàng kim. Đa tạ, Triệu gia toàn tác thành, Thiết 16 nói. 35.200 lượng hoàng kim một lần có còn hay không, người ra liền giá cao. 35.200 lượng hoàng kim hai lần, Phương gia cũng không dám thúc giục, bởi vì thiên thượng nhân gian phòng đấu giá thực lực bày ở nơi đó. Nếu là thúc giục đây còn không phải là lão thọ tinh treo cổ muốn chết sao? 35.200 lượng hoàng kim lần ba đồng ý. Chúc mừng Phương gia chủ lấy được Thanh Mộc kiếm pháp. Đấu giá kết thúc sau đó tự đi về phía sau đài hoàn thành giao dịch. Nếu như nửa đường có chuyện thối lui ra, mời ở nhân viên làm việc dưới sự chỉ đạo đến phía sau đài hoàn thành giao dịch, Thiết 16 nói. Kiện thứ hai vật đấu giá 10 bụi cây hỏa vân chi. Niên đại đầy đủ, giá khởi đầu 200 lượng hoàng kim, mỗi lần tăng giá không thể 10 lượng hoàng kim. Cuối cùng hỏa vân chi bị Triệu gia bắt lại 500 lượng hoàng kim. Kiện thứ ba vật đấu giá, thứ tư kiện vật đấu giá, ở giữa đều là một ít chân quý một cấp linh dược. Vậy đánh một ít giá tiền cao. Thứ 50 kiện vật đấu giá, đan dược cấp 2 thuộc về linh đan 10 viên, giá khởi đầu 10.000 lượng hoàng kim, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 100 lượng hoàng kim đấu giá bắt đầu. 11.000 lượng hoàng kim, 12.000 lượng hoàng kim, 13.000 lượng hoàng kim. Lần này liền ba gia tộc lớn vậy bắt đầu ra giá. Bởi vì thuộc về linh đan nhưng mà có thể gặp mà không thể cầu, cho nên rối rít ra giá. 15.000 lượng hoàng kim, 16.000 lượng hoàng kim. Cuối cùng bị Vương gia lấy khối giữ 52.000 lượng hoàng kim. Lượng hoàng kim đồng ý. Mặc dù tăng giá 10 lần nhưng là có thể lập tức đạt được linh dược cũng là đáng giá. Nếu như ở phủ thành chủ mua mặc dù chỉ cần 5.200 lượng hoàng kim, nhưng chí ít được chờ cái 3 năm. Trương gia lại là không thèm để ý. Trương Lương đã sớm biết thiên thượng nhân gian là Trương Phàm lái, cho nên hôm nay là cố ý tới tăng giá, cũng không có dự định mua đồ. Giá cả đài càng cao, phàm mà là được lấy được lớn hơn lời, cũng là gia tộc mình là được lấy được lớn hơn lời. Thứ 51 kiện vỗ mua phẩm, thứ 52 kiện vật đấu giá, thứ 53 kiện vật đấu giá, thứ 100 kiện vật đấu giá 20 viên cấp 2 cực phẩm tăng linh đan. Giá quy định 11.000 lượng hoàng kim, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 100 lượng hoàng kim. Đấu giá bắt đầu, 25.000 lượng hoàng kim. Lý Chánh Đạo trực tiếp giá cao đè ra, lầu 2 cũng không có người ra giá, 30.000 lượng hoàng kim. Lý Lão Quỷ, ngươi muốn lấy đạt được, ta hết lần này tới lần khác không để cho ngươi như nguyện, Trương Lương nói. 35.000 lượng hoàng kim. Trương Lão Quỷ, xem là ngươi Trương gia tài lực hùng hậu vẫn là ta Lý gia tài lực hùng hậu, Lý Chánh Đạo nói. 36.000 lượng hoàng kim. Tới nha, ai sợ ai, Trương Lương nói. Phủ thành chủ phòng riêng bên trong, cha chẳng lẽ cái này tăng linh đan thật có thể trị giá cao như vậy giá tiền sao? Cô gái tuyệt đẹp nói. Ngươi không hiểu, Bắc Sơn thành đan đạo quá lạc hậu, mà ta phủ thành chủ tăng linh đan mình còn không đủ dùng, cho nên cũng chưa có cầm ra nhiều ít tới bán, cho nên mới đưa đến ngày hôm nay tăng linh đan đan dược bị hô cướp cục diện. Người đàn ông trung niên nói. 40.000 lượng hoàng kim, ta Vương gia cũng tới góp một náo nhiệt. 41.000 lượng hoàng kim, ta Trương gia là sẽ không bỏ qua, Trương Lương đạo. 51.000 lượng hoàng kim, Cha 51,000 lượng hoàng kim đáng giá không? Một hồi tiên thiên quả chúng ta liền không có cơ hội tranh đoạt. Lý Tu Duyên nói, người suy nghĩ nhiều quá, liền phủ thành chủ cũng đích thân ra tay. Tự nhiên cũng là làm cho này viên tiên thiên tới. Cơ hội của chúng ta đã không có. Hoàn đợi tiếp theo, mời mọi người tiếp tục chú ý. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hiện đại tu tiên lục này nhé. https://tiuyensv.com/sien-nối-di-ai-nối-tu-nối-tien-nối-luc-vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.